cách phách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 6, góc truyện audio.com. Tôi thật sự liền đem chuyện này vứt ra sau đầu. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua cách phách, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, sẽ theo bản năng liếc một cái. Giờ lên lớp vẫn như cũ. Sau khi trở về chung cư là thời gian rèn luyện cùng chơi game cố định. Bé trai trong trò chơi dưới sự điều khiển của tôi đã trở trẻ lang thang hợp cách. Ban ngày làm chút việc vặt, ban đêm ngủ ở công trường hoặc gầm cầu. Mặc đồ giá rẻ nhưng rất sạch sẽ, chỉ cần quần áo sạch sẽ là có thể đạt được tôn trọng. Tôi không xác định này có phải là bug của trò chơi hay không. Gọi điện thoại cho chị của tôi trau dồi tình cảm thuận tiện báo cáo tình huống của trò chơi. Chị ấy như thường lệ hỏi tôi một câu. Nói yêu đương chưa, tôi ở trong mắt chị tôi là thiên hạ đệ nhất soái. Đi ở trên đường sẽ có vô số người tiếp cận, người chướng mắt tôi đều là có mắt không tròng. Có kiểu người nhà yêu bất chấp thế này cũng là hiếm thấy. Tôi quả thật cũng thường được người tới gần, nhưng người ta hoặc là hỏi đường, hoặc là hỏi quần áo tôi, cách ăn mặc của tôi. Căn bản không phải muốn tán tỉnh tôi. Nguyên văn chín gen lưu trinh thân nhân lự kính. Ý trên đây đại loại là coi người thân mình là nhất. Tự động bỏ qua thiếu sót cùng khuyết điểm, thấy thế nào cũng tốt. Người bình thường nói xấu, mình sẽ kêu là đẹp. Không có, tôi nói, ngừng một chút, không biết có nên báo cáo cho chị tôi biết chuyện tôi công hay không. Trọng điểm là trước kia tôi đã từng quen qua bạn gái. Chợt phát hiện tính hướng mình thay đổi, nhất định là xảy ra chuyện. Chị tôi nhạy cảm đến dọa người. Có biến cứ nói, là chị muốn em nói à, tôi thẳng thắn. Mấy ngày hôm trước em ngủ với đàn ông, chị của tôi chưa từng khẩn trương như vậy. Thật sự, em có mang bao không? Đừng để nhiễm bệnh, không có, nhưng mà anh ấy không có bệnh. Tôi nói, quan trọng là, người em ngủ là hàng xóm của em. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy khiến cho Tử Trạch tôi đây vô cùng khó xử à. Hoàn toàn không biết lỡ như gặp mặt thì phải làm sao? Làm lơ anh, hay là gật đầu nói chào anh? Si trai là Trạch Nam Ý, chỉ thích ru rú ở nhà. Tuy rằng qua ngày hôm sau tôi không còn gặp anh, một khoảng lặng, chị tôi đáp, tôi không thể ngờ được chị ấy lãnh đạm như thế. Là cái gì? Em đau cả đầu rồi à, chị ấy nói. Chị đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày này. Dù sao em đẹp trai như vậy, tính cách lại tốt, chị đã sớm biết sẽ có si hán không biết xấu hổ đến cách phách em. Sau đó theo đuổi, giam cầm, lây các loại, này. Tôi vội vàng cắt ngang lời chị ấy. Chị đủ rồi, xấu cái gì hồ, ngủ cũng ngủ rồi, chị của tôi căn bản không sao cả. Cũng đã đến cách phách nhà em rồi, còn có thể lợi dụng đúng cơ hội mà một kích liền trúng. Nếu người ta là nữ lúc này không chừng bầu cũng đã có. Lại nói cũng thật là có bản lĩnh, mấu chốt là em còn không tức giận, đủ tâm cơ, em chọc đúng bảo bối rồi. Ít chơi mấy trò đam mỹ hát đi được không? Xem drama là được rồi. Tôi thành khẩn đề nghị. Cũng đừng xem mấy manga kỳ quái. Đặc biệt là loại bệnh kiều. Chị nói thật, không nói đùa. Em dễ nhìn như vậy. Sao có thể sẽ có người không thích em được? Chị đối với tôi lúc nào cũng có loại tự tin như vậy. Tuy rằng có thể lý giải. Cũng cảm thấy vui vẻ. Loại cảm giác được người thân duy nhất coi trọng lại khiến cho tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng có vài thời điểm cũng rất xấu hổ. Tôi còn có thể nói gì? Chỉ có yên lặng cúp máy. Đội bóng miễn cưỡng lập ra kia vậy mà cũng đánh được vào bán kết. Phụ đạo viên cười đến không ngậm được mồm. Hùng hồn mời gọi tất cả đội viên ra ngoài đi hát. Tôi không hiểu ở trong một không gian đen thui nhỏ hẹp nghe mấy người hoàn toàn là tay ngang ca hát thì có gì vui. Càng không hiểu nổi vì cái gì bọn họ phải gọi thêm tôi. Ngồi ở hàng ghế đầu xem đấu bóng đã là sự ủng hộ vô cùng lớn đối với bọn họ rồi. Huống chi tôi còn đồng ý vung vẩy gậy cổ vũ làm đến xấu muốn mệnh. Nữ sinh trên sân bóng khiến tôi phiền chết đi được. Tôi cũng không hiểu khoa chúng tôi kiếm đâu ra nhiều người hâm mộ như vậy. Mỗi khi tôi vung vẩy gậy, đều có thể nghe được tiếng hét đinh tai nhức óc. Tôi rất muốn từ chối lời mời. Tôi muốn về chơi game. Đang chơi đến phần quan trọng, bé trai lang thang mấy tháng bị bọn buôn người theo dõi. Nội dung cốt truyện về sau cho dù đấu trí hay đấu dũng hoặc là bị bán đến mỏ đen cũng rất thú vị. Nhưng phụ đạo viên trong lúc tôi trầm mặc thật lâu đã muốn khóc lên rồi. Hay quang ca biết là gì nữa? Đây là từ để hình dung. Tôi thầm phối cho phụ đạo viên một khuôn mặt bánh bao mềm như bông. Vẻ mặt thấp thỏm của anh ta rất thích hợp vẽ thành bộ dạng sắp bị khi dễ đến khóc. Tạo hình của tiểu nhược thụ. Dĩ vãng tôi cũng thường đính nhãn cho người xung quanh như vậy. Trong lòng yên lặng vẽ ra ảnh phiên bản quy, nhưng lúc đó tôi không biết tôi còn có thể cong. Quy ban tu tiên thấy như mấy hình chi bi ý, khiến tôi giống như vô thức ý dâm bọn họ. Dừng dừng, tôi nhanh chóng thu hồi oai oai, nghênh đón ánh mắt mong đợi của phụ đạo viên. Thua trận, tôi sẽ đi, nguyên văn là nao rong não động, sức tưởng tượng cực kỳ phong phú. Siêu cường, oai oai, thời gian gặp mặt xác định vào cuối tuần, kế hoạch vốn là ăn cơm trước rồi đi KTV. Nhưng trước một ngày phụ đạo viên lại gọi điện thoại tới đây. Nói đã tìm được một biệt thự tư nhân, mới mở cho nên chiết khấu rất cao. Chúng ta có thể chơi đến khuya, người nào buồn ngủ có thể trực tiếp ở lại phòng trong biệt thự nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại về nhà, Nguyên Văn Hong Pa Bi Su Anh bắt biệt thự. Tiếng Anh là home party, gia đình tổ chức họp mặt tại tư nhân, vốn chỉ là ca hát tôi đã không muốn đi, biệt thự có thể có nhiều thứ để chơi, nhưng đáng tiếc đối với người không thích vui chơi mà nói chẳng qua là tra tấn. Tôi càng không muốn đi, nhưng không cần đoán cũng biết đội viên của đội bóng rổ nhất định rất hào hứng. Chỉ cần từ chối sẽ rất sát phong cảnh, hơn nữa tôi vốn cũng đã đồng ý rồi. Lại ngẫm đến lúc đó sớm một chút nói mình mệt mỏi. Rời xa nơi ồn ào ầm ĩ, tôi vẫn là miễn cưỡng nói được. Tôi là người đến trễ nhất, vừa mới thức đêm đánh xong một bộ phận bọn buôn người. Đấu trí đấu dũng không phải loại hình tôi thích cho nên lựa chọn của tôi là đưa bé trai vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vốn đang chờ mong đến nội dung cốt truyện tiếp theo nhưng đi ngang qua sân khấu CG kia có một dáng người mượt mà. Cuối cùng bé trai gầy gò nhỏ bé bị tôi kết thúc thành chết ở trên bàn giải phẫu. Nguyên văn cô trang CG hình như mấy cái kiểu như dẫn chuyện trong game ý mà có đồ họa đẹp. Dùng hình ảnh cùng chữ viết xuyên suốt nội dung cốt truyện. Căn cứ lựa chọn khác nhau của người chơi. Tiến vào tuyến đường khác nhau. Cảnh tượng CG bất đồng. Mị ca âm hiểu mấy thuật ngữ này đâu TT. Nó bị cắt hai quả thận cùng một đôi mắt. Thi thể vứt vào chỗ chó hoang tụ tập, tôi im lặng nhìn thi thể của nó bị xé xác ăn. Cuối cùng một miếng thịt dính liền vào khúc xương bị một con chó cái hung ác cướp đi. Nó như hổ đói mà nhai nuốt đồ ăn, sau đó kéo lấy thân thể vết thương chồng chất trở lại trong ổ, bón cho một ổ chó con của mình. Trên màn hình dường như có thể nhìn thấy sáng bóng ướt át trên đầu mũi chó con. Tôi tắt trò chơi, cảm thấy trò chơi này sau khi đem bán nhất định hot. Hình ảnh đẹp, cách chơi linh hoạt, phối nhạc tuyệt vời, giá trị nhất chính là có thể khống chế tâm tình của người chơi game vô cùng vi diệu. Nắm điều khiển hoặc là đứng ngoài quan sát, giới hạn mơ hồ, cho dù là kết cục hắc ám, cũng có ôn nhu tàn khốc, khổ sở, không có, chỉ là một trò chơi mà thôi. Trò chơi hay là cuộc sống thật? Tôi phân được vô cùng rõ ràng, cách chương.